Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, đánh mặt 333. Dương Lâm Lâm cũng đi tới, một đôi mắt từ trên xuống dưới nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lóe lên, tràn ngập hiếu kỳ. Dương Văn Tu cùng Lâm Thành Phi khách sáo một phen, thẳng vào chủ đề nói: "Lâm đồng học, thực ta lần này đến, trừ muốn biểu đạt cảm ơn bên ngoài, còn muốn mời ngươi cùng ta về nhà, giúp gia phụ xem bệnh. Không biết ngươi bây giờ có thời gian hay không?" Tôn Tử Đào cái này cảnh sát còn chưa lên tiếng, Lý Tiểu Mẫn thì gấp, lớn tiếng reo lên: "Không được, hắn hiện tại là người hiềm nghi phạm tội, nhất định phải lập tức trở về sở cảnh sát tiếp nhận điều tra." Dương Văn Tu nụ cười trên mặt biến mất, liếc Lý Tiểu Mẫn liếc một chút, lại nhìn xem lấy Tôn Tử Đào cầm đầu ba cảnh sát. Cau mày nói: "Lâm đồng học, ngươi bây giờ tựa hồ có phiền phức." "Là như vậy." Trương Sở Thành tiến lên, một năm một mười đem chuyện đã xảy ra nói ra. Dương Văn Tu sắc mặt quái dị vô cùng, giống nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy Vương Kiến Sơn cùng Lý Tiểu Mẫn. Hắn cười ha ha nói: "Quả thực là chê cười. Lâm đồng học rất cần tiền, có rất nhiều người đứng xếp hàng đưa tới, còn cần đến trộm cắp ăn cướp. Đừng nói vung ra chỉ là mấy cân hoàng kim, liền xem như mấy chục cân, Lâm đồng học cũng sẽ không một chút nhíu mày. Ngươi nói vớ nói vẩn." Lý Tiểu Mẫn giống như điên cuồng, giơ chân nói: "Hắn cũng là một cái điểu ti, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Ngươi rõ ràng thì là cố ý giúp hắn từ chối quan hệ." Vương Kiến Sơn cũng lên tiếng nói: "Dương đồng, không phải chúng ta không tin, chỉ là ngài lời nói thật sự là để cho chúng ta không thể tưởng tượng a. Hắn chỉ là một cái bình thường học sinh." Giang Vệ Quốc châm chọc nói: "Ta không biết ngươi cùng Lâm Thành Phi là quan hệ như thế nào. Có thể ngươi nói có rất nhiều người cho hắn đưa tiền hoa." "Ha ha ha, cũng không sợ cười rơi người khác răng hàm. Có bản lĩnh ngươi bây giờ đưa cho hắn mấy chục mấy triệu để ta xem một chút." Dương Văn Tu nhìn, lấy chính mình một câu, dẫn ra cái này ba cái tức hổn hển, tựa như thằng hề người, nhịn không được cười ra tiếng. Hắn trực tiếp theo trong túi quần móc ra chi phiếu, xoát xoát xoát viết một chuỗi chữ số, nói ra: "Ta không biết Lâm đồng học cùng các ngươi đến tột cùng có thâm cừu đại hận gì, vậy mà để cho các ngươi như thế hướng trên đầu của hắn dội nước bẩn. Ta tuy nhiên không có nhiều tiền, có thể trăm ngàn vạn còn không để vào mắt. Lâm đồng học, đây là 10 triệu, mời ngươi cần phải nhận lấy, coi như là ngươi đối gia phụ ân cứu mạng tạ lễ." Nói, đem trong tay chi phiếu đưa cho Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi cũng không có khách khí, thân thủ tiếp nhận, tại Vương Kiến Sơn trước mặt lắc lắc: "Uy, mắt chó coi thường người khác đồ chơi, ngươi có muốn hay không nghiệm chứng phía dưới chi này phiếu thật giả?" "Lâm Thành Phi, ngươi không nên quá phách lối." Vương Kiến Sơn cả giận nói. Lâm Thành Phi mặc kệ hắn, quay người nhìn lấy Lý Tiểu Mẫn, cười nói: "Ngươi có muốn hay không lại báo một lần cảnh a? Hôm qua mới mấy trăm ngàn, hiện tại thế nhưng là 10 triệu đâu, muốn là chứng thực là phi pháp đoạt được, không chừng còn có thể đem ta xử bắn đây." Lý Tiểu Mẫn cứng họng, sắc mặt đỏ bừng, nàng làm sao cũng không nghĩ đến, vậy mà thực sự có người cứ như vậy trắng trắng ném cho Lâm Thành Phi 10 triệu. Không có người hội ngu ngốc như vậy, hiện tại nhất định là bọn họ thông đồng tốt. Các loại vừa ra khỏi cửa, cái kia lão nam nhân liền biết đem chi phiếu muốn trở về. "Ân, đúng, nhất định là như vậy." Giang Vệ Quốc hận không thể đem chính mình miệng cho đập nát. Hôm qua để Lâm Thành Phi nện xe, sau đó xe bị nện, hiện tại để người ta trả thù lao, người ta thì cho, nói cái gì liền đến cái gì, cái miệng này làm sao hèn như vậy a? Trương Sở Thành lẩm bẩm nói. Dương Đồng, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Ta không có thời gian cùng ngươi mở dạng này cho đùa. Dương Văn Tu không chút khách khí nói ra. Trương hiệu trưởng, ta vô pháp tưởng tượng, giống Lâm Đồng học dạng này phẩm học giỏi nhiều mặt học sinh. Làm sao lại tại trường học các ngươi gặp phải loại này không công bằng sự tình? Hiện tại ta đối Tô Nam Đại học dạy học tố chất thâm biểu hoài nghi. Nếu như Lâm Đồng học sự tình, các ngươi không thể cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Như vậy năm nay cho quý trường học quyên tiền, ta cảm thấy ta cần muốn thật tốt cân nhắc cân nhắc. Lâm Thành Phi trong lòng cũng có chút ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới Dương Văn Tu sẽ vì hắn làm đến loại trình độ này. Nhìn lấy Vương Kiến Sơn cùng Lý Tiểu Mẫn cái kia giống như ăn chuột chết một dạng sắc mặt, hắn thật nghĩ ngửa mặt lên trời cười to 300 âm thanh. Lâm Thành Phi nhìn Tôn Tử Đào liếc một chút. Cảnh sát đồng chí, hiện tại còn cần hay không ta và các ngươi trở về phối hợp điều tra? Tôn Tử Đào miệng méo mó, khó nhọc nói, không dùng, ta hoàn toàn tin tưởng. Lâm Đồng học tiền tài đều là thông qua chính đáng đường lối được đến. Vậy ta có thể đi sao? Đương nhiên có thể. Lâm Thành Phi cười ha ha một tiếng, quét Vương Kiến Sơn liếc một chút. Thật xin lỗi, lần sau muốn hại ta thời điểm, phiền phức chuẩn bị sung túc một điểm. Như thế thật không minh bạch, cũng không ngại mất mặt mất mặt. Nói xong, nhanh chân đi ra văn phòng. Dương Văn Tu cùng Dương Lâm Lâm nhìn cũng không nhìn mọi người liếc một chút. Đi theo hắn đi ra ngoài, Trương Sở Thành sắc mặt tái xanh, Trương Vương Kiến Sơn liếc một chút, cả giận nói, Vương chủ nhiệm, nếu như Dương chủ tịch không lại đối trường học tiến hành bất luận cái gì tính chất quyên tiền, trách nhiệm này, từ ngươi đến gánh chịu. Vương Kiến Sơn run rẩy một chút. Hắn lại quét Lý Tiểu Mẫn cùng Giang Vệ Quốc liếc một chút. Chán ghét nói, nhất định phải dồn chính mình đồng học vào chỗ chết. Có các ngươi dạng này học sinh, ghi lỗi nặng, toàn trường thông báo phê bình một lần. Nếu như tái phạm, trực tiếp khai trừ học tịch. Lý Tiểu Mẫn ánh mắt tái đi, khí ngã xuống đất ngất đi. Các loại Trương Sở Thành ra văn phòng về sau, Vương Kiến Sơn thần sắc âm trầm móc ra điện thoại, tìm ra cái dãy số thông qua đi. Ca, ta đắc tội Trương Sở Thành, về sau ở trường học thời gian không dễ chịu. Điện thoại bên kia truyền tới một lanh lảnh thanh âm. Yên tâm, lão gia hỏa tại trên vị trí này ngốc không mấy ngày, ngươi cùng hắn đối nghịch cũng không có vấn đề gì. Có ta ở đây, người nào cũng không thể đem ngươi thế nào. Thật? Vương Kiến Sơn kinh hỉ nói, vậy thì tốt, ta muốn cái chủ ý, tức chết lão gia hỏa kia. Cúp điện thoại, Vương Kiến Sơn nắm chặt quyền đầu, biểu lộ dữ tợn. Lâm Thành Phi, đừng tưởng rằng Trương Sở Thành che chở ngươi, ta thì không trị được ngươi. Ngươi nhìn cho thật kỹ, rất nhanh, ta thì đưa ngươi niềm vui bất ngờ. Ra ký túc xá, ba người sóng vai đi về phía trước. Dương Lâm Lâm cười hỏi, Lâm Đồng học, ngươi hôm qua nói có thể triệt để chữa trị ta ra ra trên thân bệnh dữ, không biết có phải hay không là thật? Lâm Thành Phi gật gật đầu, người khác xuất thủ cũng là 10 triệu, đương nhiên không thể nào là chỉ vì cảm kích, để tự mình ra tay chữa bệnh mới là mục đích. Bất quá, chính mình đã lấy tiền, làm người ta làm việc cũng đương nhiên, huống chi là Dương Lâm Lâm loại này cấp bậc mỹ nữ xuất khẩu hỏi. Dương tiểu thư, cái này ngươi xin yên tâm, đã ta nói ra miệng, thì có lòng tin tuyệt đối. Dương Văn Tu ánh mắt sáng lên, Lâm Đồng học, đã như vậy, không biết ngươi bây giờ có thời gian hay không? Dương Lâm Lâm cũng chớp mắt to, trực câu câu nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm Đồng học, mời ngươi vô luận như thế nào cũng muốn giúp chúng ta lần này a. Lâm Thành Phi có chút giở khóc giở cười, chỉ cái bệnh mà thôi, nói thế nào tốt như chính mình không cho các ngươi xem bệnh.